Ở phần trước thì như chúng ta đã biết Diệp Mặc đã tiêu diệt được cái tên gọi là Tố Đạo Thánh Đế ở dưới Thặng Chính Hồ rồi, cũng chiếm được cái thẻ bài của hắn, nhưng mà lại chưa tìm được cách đi ra, cho nên là Diệp Mặc tiếp tục vào trong thế giới trăng vàng cảm ngộ để muốn chứng đạo, và hắn cũng tách được một cái tia gọi là chấp niệm ở trong hỗn độn thụ, và hỗn độn thụ thì đã thu nhập vào trong tử phủ của hắn rồi. Vậy thì chúng ta hãy đến với phần của ngày hôm nay, khi mà tu vi của Diệp Mặc bây giờ đã là bán thánh. Diệp Mặc biết rõ tài nguyên và cảm ngộ của hắn tu luyện đến bán thánh đã là cực điểm, cho dù hắn bế quan vô số năm, chỉ là chưa có cảm ngộ thì vẫn là bán thánh mà thôi. Muốn chứng đạo thì cần rời khỏi thế giới trăng vàng, quay về với thế giới đại thiên để mà lĩnh ngộ. Diệp Mặc cũng không hẳn là uể oải, hắn đã được cây hỗn độn thụ nhận chủ, thực lực tăng lên một cấp bậc mới. Hơn nữa hắn chỉ cần chưa bị người ta đánh thành cặn bã, thì có cây hỗn độn trong tử phủ, hắn chắc chắn sẽ không bị thần hồn câu diệt. Lại ra khỏi thế giới trăng vàng, lần nữa đứng trong đại điện của thánh phủ. Muốn rời khỏi mộ hoa thần sơn, con đường duy nhất chỉ có cái đại điện thánh phủ thần bí này. Diệp Mặc cũng không tiếp tục đi mở lối âm dương ngư nữa. Hắn biết cho dù bây giờ thực lực tăng lên cấp bậc mới, thăng cấp bán thánh, thì cũng tuyệt không đi qua nổi cái cầu thang kia. Cho dù hắn xuống thêm được mấy bậc cầu thang thì vẫn bị đánh ra ngoài thôi. Hơn nữa Diệp Mặc cũng chắc rằng là cầu thang ở dưới hoa văn âm dương ngư kia không phải lối đi thông ra ngoài. Lực cản cực mạnh của lối đi nó thì đừng nói là hắn, cho dù Thác Bạt Vì Dương cũng không thể xuống dưới được. Đại điện thánh phủ này trống rỗng, chỉ có hoa văn âm dương ngư và các loại hoa văn khắc trên tường đá chung quanh. Hoa văn âm dương ngư thì đã mở rồi, bên trong chỉ có cái cầu thang lắc lư vô số bậc thang, và những bậc thang đó thì không xuống nổi. Diệp Mặc đi tới bức hoa văn đầu tiên trên vách đá đại điện, cái này thoạt nhìn giống như được khắc lên gập ghềnh. Diệp Mặc theo bản năng sờ mó một chút, nhưng lại cảm thấy vô cùng trơn nhẵn, không hề có chút cảm giác lồi lõm nào. Bức hoa văn đầu tiên này cũng rất đơn giản, một nô bọc đầu đội cái mũ nhỏ đang gắng sức để gánh nước. Diệp Mặc tập trung tinh thần nhìn, mấy phút sau hắn bỗng nhiên cảm thấy cả thân mình như muốn khảm nạm vào trong đó, hắn lập tức kinh hãi lùi lại phía sau. Một cỗ sức mạnh từ trong bức họa đánh bay Diệp Mặc ra ngoài. Diệp Mặc thở phào, tinh thần đã từ trong bức hoa văn đó thoát ra. Nếu không, hắn nghi ngờ là cả người sẽ biến thành một phần của bức họa. Hắn không dám tiếp tục nhìn bức hoa văn đầu tiên nữa, rồi đến trước bức hoa văn thứ hai. Bức này là cảnh hai người chạy như điên, Diệp Mặc lại không dám quét thần thức. Hắn cảm thấy đây cũng không phải đường mà hắn muốn tìm. Bức thứ ba, bức thứ tư cũng vậy. Cho đến khi bước đến trước bức họa thứ bảy, dừng lại, thì hắn cảm thấy bức họa này khiến cho hắn có áp lực tinh thần không nhỏ. Hình thì rất đơn giản, là một tông môn vô cùng khí thế. Ngoài tông môn, những dãy núi hùng vĩ liên miên trùng điệp. Trước tông môn có bốn chữ màu vàng kim lượn lờ, Phúc Nguyệt Thánh Đạo. Một người đàn ông mặc quần áo màu xám đứng trước tông môn nhìn bốn chữ này. Người đàn ông này chỉ có một cái bóng lưng, hai tay cũng chắp sau lưng, vạt áo quần đong đưa theo gió. Mặc dù chỉ là bóng dáng trong một bức họa, không có bất kỳ nguyên thần hay ý niệm gì, Diệp Mặc vẫn cảm thấy tu vi đáng sợ của người đàn ông chỉ thấy có cái bóng lưng này. Dường như chỉ cần tùy tiện một tay là có thể biến hắn thành tro bụi. Loại cảm giác này khiến Diệp Mặc cực kỳ khó chịu. Ánh mắt hắn đang định rời khỏi bóng lưng này thì đột nhiên thấy một hoa văn thiết bài ở bên cạnh bóng lưng. Hoa văn thiết bài này chính là hoa văn âm minh thiết bài mà hắn lấy được. Diệp Mặc không chút do dự lấy âm minh thiết bài ra. Thần thức của hắn từ âm minh thiết bài quét lên hoa văn trên bức họa này. Khi thần thức quét tới, đồng thời cảm nhận được một luồng ánh sáng đen nhánh từ trong bức họa chuyển ra ngoài, trong nháy mắt hợp với ánh sáng đen ở trên thiết bài kia. Một sức mạnh cường đại đến cực điểm chuyển tới, Diệp Mặc trực tiếp bị ánh sáng màu đen vây lấy. Không ổn rồi, lại bị lôi vào trong bức họa. Diệp Mặc toàn lực vận chuyển thần nguyên, muốn từ trong loại ánh sáng này thoát ra. Nhưng cho dù hắn cố gắng thế nào cũng không thể ra khỏi ánh sáng này. Một lát sau, Diệp Mặc liền cảm thấy đường sáng này cuốn hắn vào một đường hầm hư không. Diệp Mặc cũng không dãy giụa nữa, đường ánh sáng này cũng không cuốn hắn vào bức họa, mà thực sự chuyển tống hắn đi. Chân Diệp Mặc hạ xuống mặt đất, lập tức hắn liền che chắn toàn thân, nắm chặt lấy tử đao. Sau một lát, Diệp Mặc từ từ buông lỏng, chung quanh hắn toàn bộ đều là những khe rãnh dọc ngang, những bức tường đổ hoang tàn, dãy núi hùng vĩ chung quanh không phải là bị đánh chỉ còn lại một nửa thì cũng đã sụp đổ quá nửa rồi. Diệp Mặc nhìn tấm thiết bài trong tay, thiết bài hình như nổi lên một loại khí tức bi thương, nhưng loại khí tức này cũng mau chóng biến mất, đến ánh sáng lưu chuyển trên thiết bài cũng biến mất luôn. Thiết bài lần nữa biến thành một khối đá lạnh man mát. Âm minh thiết bài này không tầm thường, thoạt nhìn bức họa đầu tiên kia cũng không phải muốn dụ mình vào trong, mà là muốn truyền tống đến một nơi khác. Có lẽ mỗi một bức họa trong đại điện đều có thể truyền tống đến một nơi khác biệt nào đó. Diệp Mặc cất thiết bài đi quan sát chung quanh, hắn chắc rằng là mình đã bị truyền tống rời khỏi mộ hoa thần sơn, chỉ là hắn không chắc nơi mình bị truyền tống là nơi nào. Trong một nơi mà khe rãnh ngang dọc và núi non đổ nát này, Diệp Mặc cảm thấy có chút gì đó quen thuộc. Hắn nhanh chóng hiểu ra, nơi trước mặt này chính là bức họa thứ bảy mà lúc trước hắn nhìn thấy trên bức tường của đại điện trong thánh phủ. Lúc bức họa đó vẽ một tông môn khí thế hùng vĩ, chung quanh có những dãy núi cao lớn hùng vĩ chập trùng, mà lúc này tông môn hùng vĩ khí thế trong biến họa đã sớm biến mất, hoặc nói đã biến thành những khe rãnh ngang dọc ở đây. Dãy núi cao lớn chập trùng cũng bị người ta đánh cho nghiêng trái đổ phải. Đồng thời Diệp Mặc hiểu ra, nơi mà hắn đang đứng chính là bên ngoài cổng lớn tông môn, có cái bóng lưng kia, chỉ có điều lúc này sớm đã không thấy đại môn hùng vĩ lúc trước. Diệp Mặc hít vào một hơi khí lạnh, loại khe rãnh thần thức quét không tới đáy, còn địa thế núi non bị hủy diệt chung quanh mấy vạn dặm, cái này cần có thần thông lớn tới cỡ nào. Húc Nguyệt Thánh Đạo tông môn này vừa nhìn đã biết là một môn phái cổ xưa cường đại, bây giờ lại bị hủy diệt đến bộ dạng này. Một bóng đen đột ngột từ trong khe rãnh lao ra, Diệp Mặc liền vung tay đấm ra một quyền. Bóng đen này bị một quyền của Diệp Mặc đánh trúng, phát ra tiếng hét sắc bén, lập tức chia năm xẻ bảy mà tiêu tán. Một viên yêu hạch màu xám đen rơi trên mặt đất. Diệp Mặc nhặt yêu hạch lên, lập tức hiểu ra, hóa ra mình lại quay về phần thần vực. Bóng đen vừa bị đánh chết chính là vụ ma thú. Chỉ có điều lúc này sức mạnh quán so lúc mới đến phần thần vực không biết đã tăng lên gấp bao nhiêu lần. Diệp Mặc cũng không suy nghĩ là âm minh thiết bài này cổ quái ở chỗ nào, lập tức bay ra khỏi tông môn tàn phá này. Mấy ngày sau hắn đã rời khỏi các loại khe rãnh ngang dọc, đồng thời thần thức quét đến một phường thị không nhỏ. Xác định chung quanh phường thị này không có đạo năng, đại năng chứng đạo cao cấp nào, Diệp Mặc mới tới bên ngoài phường thị. Hắn muốn nghe ngóng một chút xem nơi này cách mộ hoa thần sơn bao xa, đồng thời hắn cũng muốn đến phường thị lớn để tìm đường chứng đạo, còn cả cách để chứng đạo của người khác nữa. Đối với Diệp Mặc mà nói, hắn căn bản không hiểu cái gì là chứng đạo, còn chút chấp niệm trong cái hỗn độn kia lại cho hắn biết, đọc lời thề chứng đạo, Diệp Mặc trực tiếp coi như không nghe. Hắn chứng đạo của mình sao có thể đọc lời thề bị quản chế trong cõi thiên đạo tối tăm? Nếu như không có thế giới hỗn độn, không có khổ trúc và cây hỗn độn, thì hắn có lẽ còn cân nhắc đọc lời thề chứng đạo. Bây giờ hắn chỉ nghĩ là chứng đạo ngoại giới sẽ không cách nào quấy nhiễu, dùng bản tâm của mình phát đạo. Còn chấp niệm kia, nói cái gì mà đại đạo với tiểu đạo, Diệp Mặc càng không quan tâm. Cái gì là đại đạo, cái gì là tiểu đạo? Chỉ cần phù hợp với bản tâm của mình thì đó chính là đại đạo của mình. Nếu như chỉ để người ta lợi dụng, lấy lời thề để trói buộc thì cho dù đại đạo vô thượng, Diệp Mặc cũng cho rằng đó mới là tiểu đạo. Trong phần thần vực có rất nhiều người chứng đạo, có lẽ là tiểu đạo, nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng đến việc là Diệp Mặc đi nhặt nhạnh kinh nghiệm chứng đạo của người khác. Tam sinh quyết của hắn có thể hấp thu những kinh nghiệm chứng đạo của người ta rồi rút thành đại đạo cho bản thân mình. Phường thị này thoạt nhìn thì hết sức đơn sơ, nhưng diện tích không nhỏ, người qua kẻ lại vô cùng náo nhiệt. Diệp Mặc đi vào trong phường thị, chặn một gã tiên tôn hậu kỳ bình thường, ôm quyền hỏi: vị đạo hữu này, xin hỏi một chút. Chỉ có điều Diệp Mặc còn chưa nói xong, tiên tôn hậu kỳ này sắc mặt đại biến, căn bản không đợi Diệp Mặc nói xong liền nói: tiền bối, vãn bối không biết. Nói xong gã nhanh chóng lùi ra phía sau, trong nháy mắt lần vào đám người rồi biến mất. Trước sau gã chỉ nhìn Diệp Mặc một cái mà thôi. Diệp Mặc nghi ngờ nhìn tiên tôn này, mình còn chưa hỏi xong gã liền nói không biết, thế này là sao? Diệp Mặc vừa định tìm người hỏi một chút, bỗng nhiên phát hiện những người chung quanh, sau khi thấy hắn đi qua ai cũng rời đi, cứ giống như là hắn là một ác ma vậy, không ai muốn nói với hắn một câu, cho dù đến những quầy hàng đứng cách hắn tương đối gần cũng nhao nhao đi hết. Diệp Mặc giật mình hiểu ra là do mình đeo cái mặt nạ này. Cái mặt nạ này lấy từ trên người của Thác Bạt Phi Dương, xem ra lúc trước Thác Bạt Phi Dương đã làm nhiều chuyện xấu, quả thực là như chuột chạy qua đường. Nhưng Diệp Mặc nghĩ lại không đúng, lúc trước Thác Bạt Phi Dương chỉ huy người ta tiến vào dưới đáy Thặng Chính Hồ để tấn công thánh phủ, hắn đâu thấy ai làm gì Thác Bạt Phi Dương đâu. Thác Bạt Phi Dương, chịu chết đi. Mấy đường độn quang vô cùng cường hãn bay tới, Diệp Mặc thậm chí nghi ngờ một đường độn quang trong đó đó là tu vi thánh đế. Mấy đường độn quang còn chưa đến đã vây lại đường đi của hắn, các loại pháp bảo được phóng ra tạo thành ánh sáng ngũ sắc, khiến Diệp Mặc cảm thấy áp lực cường đại. Hắn thầm kêu đen đủi, hắn đeo cái mặt nạ này là sợ tên hóa đạo thánh đế kia tìm ra. Bây giờ không ngờ những người mà Thác Bạt Phi Dương đắc tội còn nhiều hơn so với hắn, chẳng trách tên này trốn ở trong mộ hoa thần sơn không dám ra ngoài. Diệp Mặc cũng không nghĩ ngợi, trực tiếp mang theo một đường độn quang bỏ chạy. Không phải hắn sợ những người này, mà thực tế là không muốn đánh một trận vô nghĩa như thế. Cái này rõ ràng chẳng liên quan gì tới hắn, hoàn toàn là tai bay vạ gió mà thôi. Diệp Mặc cho dù không dùng thủ đoạn Nazi thì ngũ hành độn thuật quán sớm đã không còn là công pháp thô sơ lúc trước. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thì hắn đã xông ra khỏi phường thị, thoát khỏi vòng vây của mấy người đang tấn công. Thật là xui xẻo. Diệp Mặc muốn tháo cái mặt nạ xuống. Hắn đeo mặt nạ chỉ là để giảm bớt sự chú ý, bây giờ lại có tác dụng phụ. Cho dù cái mặt nạ có tốt hơn nữa, hắn cũng không muốn đeo. Một dao động không gian cực nhỏ khiến Diệp Mặc dừng động tác của mình. Hắn biết có người đến, lập tức chuẩn bị tiếp tục chạy. Đối với những trận chiến không minh bạch thế này, hắn không muốn đánh. Phi Dương sư huynh, là anh thật sao? Một giọng nói ngạc nhiên đột ngột phát ra cách chỗ Diệp Mặc rời đi lúc trước không xa. Cùng lúc đó thì có một người con gái mặc váy tiên màu trắng xuất hiện trước mặt Diệp Mặc, không ngờ cũng là tu vi bán thánh. Người con gái này chân mày lá liễu, da rẻ trắng ngần, mái tóc màu đen búi cao, trước ngực có một vòng gấm hoa màu vàng quấn quanh, hoàn toàn không thể trói được khuôn ngực nở nang cao ngất. Còn vạt váy tiên thì tung bay giống như được gió thổi lên, cùng với dung nhan kiểu Mỹ kia khiến người ta không khỏi vì tư sắc của cô mà thán phục. Cho dù cặp mắt của cô là mắt hoa đào khiến Diệp Mặc cảm thấy cũng không có quyến rũ thoải mái, thậm chí là có chút đoan trang. Diệp Mặc ngẫm nghĩ, người con gái này gọi Thác Bạt Phi Dương là sư huynh, chắc không phải tình nhân cũ của Thác Bạt Phi Dương đấy chứ. Bộ dạng quỷ quái của Thác Bạt Phi Dương mà không ngờ lại có người tình cỡ này, cũng không biết tên này đã đập vỡ bao nhiêu cá gỗ nữa. Sư huynh, cùng em quay về đi. Giọng nói giống như chim hoàng oanh lần nữa vang lên, ngữ khí buồn bã, mang theo một chút dư vị cầu khẩn yếu đuối, khiến Diệp Mặc cảm thấy đau cả đầu. Người con gái này gọi Thác Bạt Phi Dương là sư huynh, có thể thấy mối quan hệ không tầm thường, còn cô cũng là tu vi bán thánh, rõ ràng là lai lịch không tệ. Mình bây giờ cũng không thể cứ đi, nói đi là đi được. Một khi bị người ta nghi ngờ, nói không chừng lại gặp phải cả một thế lực lớn truy sát. Thế Diệp Mặc không nói gì, người con gái này lại nói tiếp. Phi Dương, chúng ta không phải dễ dàng chứng đạo đâu. Không có sự giúp đỡ của gia tộc và tông môn, bất luận là anh hay em cũng không thể nào chứng đạo được. Huống chi công pháp mà anh tu luyện muốn chứng đạo càng vô vàn khó khăn. Mấy năm nay anh vì tu luyện công pháp đó, ở bên ngoài đã đắc tội với quá nhiều người, làm quá nhiều chuyện bất lợi cho tông môn. Phi Dương, em hy vọng anh có thể tỉnh ngộ, em chắc chắn sẽ giúp anh chứng đạo thành công. Hơn nữa em còn muốn chứng đạo cùng với anh. Người con gái này trong nháy mắt dùng ba loại xưng hô, rõ ràng là có quan hệ không tầm thường với Thác Bạt Phi Dương. Nói đến đoạn sau thậm chí còn cắn môi, tình cảm trong ngữ khí càng rõ ràng. Đầu óc của Diệp Mặc nhanh chóng nảy số, hắn có chút nghi ngờ. Thác Bạt Phi Dương bị hắn giết cũng không phải là Thác Bạt Phi Dương, sư huynh từ trong miệng người con gái trước mắt này. Rất có khả năng vị sư huynh của cô gái này là sau khi bị Tố Đạo Thánh Đế kia giết chết, hắn liền dùng cái mặt nạ để hóa thành bộ dạng của Thác Bạt Phi Dương, sau đó lại dùng thân phận đó đi làm chuyện xấu khắp nơi, thậm chí còn lừa gạt sư muội của Thác Bạt Phi Dương. Kết quả là đến giờ ngay cả hắn cũng bị hiểu lầm. Nếu như hắn đoán đúng thì cái mặt nạ mà mình đang đeo này có tác dụng biến hóa bộ dáng, chỉ có điều là mình chưa luyện hóa mà thôi. Còn nữa chính là Tố Đạo Thánh Đế giả mạo Thác Bạt Phi Dương đã quen, liền quyết định đổi tên thành Thác Bạt Phi Dương luôn. Tôi sẽ thông qua năng lực của mình để chứng đạo. Diệp Mặc có chút bắt chước giọng nói của Tố Đạo Thánh Đế kia, lạnh lùng nói. Người con gái kia chảy nước mắt. Phi Dương, em biết, mấy năm nay anh rất vất vả, so với lúc trước anh đã già đi nhiều rồi. Nhiều năm trước khi anh rời đi là tu vi bán thánh, bây giờ khi anh quay về vẫn là tu vi bán thánh. Nói tới đây, người con gái này hình như có chút quá mức đau lòng, không tiếp tục chủ đề này nữa, mà chuyển đề tài để nói. Trường Phí Thánh Đạo Thành có một quảng trường thánh đế luận đạo, sẽ luận đạo trong vòng nửa năm. Nửa năm sau những người có cảm ngộ có thể đến biên giới của phần thần vực để tiếp xúc với đạo duyên đại thần thông. Nghe thấy câu này Diệp Mặc suýt chút nữa kêu lên. Phần thần vực, chẳng lẽ nơi hắn đang đứng này không phải phần thần vực sao? Nếu như nơi hắn đang đứng là phần thần vực, tại sao người con gái này nói là còn muốn đến phần thần vực? Ngược lại quảng trường thánh đế luận đạo kia khiến Diệp Mặc chống ngực đập thình thịch. Hắn đến một thánh đế chân chính cũng không quen. Hắn biết những người có thể trở thành thánh đế kia không ai là người đơn giản tầm thường. Chính thức rời xa thực tế, nhắm mắt làm liều, là có thể cảm ngộ chân lý chứng đạo thì tuyệt đối ít càng thêm ít. Diệp Mặc biết tư chất của mình quá kém, muốn thông qua cảm ngộ của bản thân một chút cũng không hấp thu được kinh nghiệm của người khác để mà chứng đạo thì là sẽ rất gian nan. Đối với hắn mà nói, không cần đi một con đường hoàn toàn căn cứ theo con đường của người khác, hắn chỉ cần biết người khác làm thế nào chứng đạo là được, ít nhất phải cho hắn biết con đường và điều kiện cần thiết để chứng đạo. Thế Diệp Mặc không trả lời, người con gái bán thánh này lại nói, lúc trước nơi mà anh muốn đi nhất chính là phần thần vực, bây giờ đã có cơ hội, hơn nữa còn được lắng nghe cơ duyên người khác luận đạo. Anh sao lại muốn buông tha chứ? Chẳng lẽ anh quên những lời nói lúc trước rồi sao? Tôi đã đắc tội với quá nhiều người. Diệp Mặc trầm giọng nói, hắn biết nói lời này không sai, vì hắn vừa xuất hiện ở phường thị nên có người đến vây giết, nên nhắn đắc tội với ít người thì mới là chuyện lạ. Nghe Diệp Mặc nói vậy, người con gái này ngạc nhiên nói, không sao, trong này em có một kiện pháp bảo mặt nạ, chỉ cần anh về cùng em, sau này chứng đạo rồi, những thứ khác chỉ là con sâu cái kiến. Nói xong, người con gái này không chút đề phòng lấy ra pháp bảo mặt nạ, đồng thời đưa nó cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận chiếc mặt nạ này, trong lòng cảm thấy có chút nguy hiểm. Hắn nói không ra nguy hiểm ở chỗ nào, nhưng hắn chắc rằng đây không phải chuyện tốt lành gì. Sư muội, Ngọc Giản giới thiệu phần thần vực có thể khắc cho ta một cái không? Diệp Mặc do dự một lát nhưng vẫn hỏi. Người con gái kia ngược lại có chút sửng sốt, lập tức lấy một miếng ngọc giản rồi đưa cho Diệp Mặc. Những gì em biết cũng chẳng khác anh là mấy, nên miếng ngọc giản này em cũng thêm một số ghi chú, anh cầm đi. Diệp Mặc lập tức nhận lấy miếng ngọc giản, cũng không kiểm tra mà nói với người con gái này, tôi muốn một mình yên tĩnh một chút, cô đợi ta trong trường tí thánh đạo thành đi. Nếu như ta muốn đến đó, chắc chắn sẽ đi trường tí thánh đạo thành tìm cô. Nếu như không muốn đi thì cũng không cần buồn, và đừng tiếp tục đợi ta nữa. Diệp Mặc nói xong, căn bản không đợi cô gái này trả lời, liền thi triển độn thuật biến mất. Hắn quả thực là muốn đến trường tí thánh đạo thành để nghe về thánh đế luận đạo một chút, nhưng hắn cũng không ngốc như vậy mà đi cùng với người con gái này. Cho dù hắn giả vờ có tốt đến đâu, một khi ở gần với cô gái này chắc chắn sẽ bị phát hiện ra. Đến lúc đó cũng không phải là nghe kinh nghiệm chứng đạo của người khác nữa, mà toi mạng, mà chưa biết chừng ở với nhau cô gái này còn đòi gạch ngói thì sao. Trước mặt một bán thánh mà giả bộ là người quen của cô ta, hơn nữa người quen này lại không, Diệp Mặc lại không quen biết chút nào, thì làm sao dám cản rỡ như vậy. Thấy Diệp Mặc một mình rời đi, dung nhan mới rồi còn mừng rỡ xinh xắn của người con gái này lập tức trầm xuống. Cô cũng không đuổi theo Diệp Mặc mà chỉ nhìn chằm chằm hướng Diệp Mặc biến mất. Một lúc lâu sau mới lạnh lùng nói, giết Phi Dương sư huynh của ta, cho dù ngươi có đến chân trời góc biển, đàn anh giao ta cũng phải khiến ngươi thần hồn câu diệt. Diệp Mặc đương nhiên không biết khi hắn gặp đàn anh giao này liền đã bị nhận ra. Nói cách khác, khi hắn còn chưa gặp được đối phương thì đối phương đã biết hắn là giả mạo. May mà hắn không có hy vọng lừa gạt đàn anh giao này, hắn chỉ là lợi dụng cô này một chút mà thôi. Lúc này hắn đã ở một nơi hẻo lánh cách xa ngàn vạn dặm, chui vào thế giới trăng vàng. Khi tiến vào, Diệp Mặc lập tức lấy ngọc giản mà đàn anh giao đưa cho để xem. Miếng ngọc giản vừa lấy ra, hắn liền cảm nhận cái gì đó không đúng. Miếng ngọc giản này hình như có một dấu ấn thần thức mơ hồ. Hắn theo bản năng dùng thần thức tìm tòi nhưng không thấy. Diệp Mặc lại cảm thấy không đúng, liền không chút do dự ném miếng ngọc giản kia đi. Một đường thần thức đến thần thức và mắt thường cũng không quét đến được, mau chóng phóng về phía hắn. Nếu như đây không phải thế giới của Diệp Mặc, hắn chắc chắn sẽ không cảm nhận được. Diệp Mặc giật mình, hắn làm sao có thể để dấu hiệu thần thức này đánh lên người mình được. Nhưng dấu hiệu thần thức này đã xâm nhập vào trong pháp tắc, thời không, thậm chí hòa làm một thể với không gian, lĩnh vực và thần nguyên của Diệp Mặc căn bản không thể khiến nó dừng lại, cũng là hoàn toàn không thể trói chặt được. Thuấn tức, Diệp Mặc kinh hãi, đồng thời thần thông thuấn tức được phóng ra. Trong thế giới của hắn, ký hiệu thần thức này còn hung hăng cản quấy như vậy, có thể thấy được sự lợi hại của nó. Ký hiệu thần thức đó chớp mắt bị khóa lại, Diệp Mặc không do dự phóng ra Thanh Như Hiểu Thiên. Đợi đến lúc thần thông thuấn tức của Diệp Mặc hoàn toàn biến mất, thần diễm Thanh Như Hiểu Thiên cũng đã hoàn toàn tiêu hủy ấn ký đó đi, biến mất không còn. Thật là lợi hại, toàn thân Diệp Mặc toát mồ hôi lạnh. Hắn là chuyên gia về ký hiệu thần thức, biết bao lần bị người khác ám toán kiểu này, tự mình đã rút được kinh nghiệm. Nếu không lần này, cho dù hắn ở trong thế giới trăng vàng, nói không chừng cũng khó lòng thoát được. Cũng may, trong thế giới trang vàng của hắn, Diệp Mặc thi triển thần thông thuấn tức mạnh hơn bên ngoài mấy lần. Dù thế giới này cũng là của hắn, sau này tu vi của hắn mạnh đến cực điểm, thì cho dù là thời gian trong thế giới trang vàng cũng hoàn toàn do hắn thao túng. Sau khi Diệp Mặc thi triển thần thông thuấn tức, sắc mặt tái nhợt, nguyên khí hao tổn. Cũng may là thế giới này của hắn, so với việc thi triển bên ngoài thì sự tiêu hao bị giảm đi nhiều. Diệp Mặc cũng không kịp nhìn nội dung ngọc giản mà trực tiếp quăng cái mặt nạ kia ra, đồng thời phóng ra Thanh Như Hiểu Tiên. Miếng ngọc giản có dấu hiệu thần thức, vậy thì cái mặt nạ là của người con gái đó chủ động đưa cho hắn, không thể nào là không bị đánh dấu được. Quả nhiên, trong sự trói buộc không gian của Diệp Mặc, lại có một ký hiệu vô hình từ trong chiếc mặt nạ xông ra bắn về phía hắn. Đã có kinh nghiệm lần trước, Diệp Mặc không do dự, dùng thần thông thuấn tức, đồng thời đánh ra Thanh Như Hiểu Tiên. Ký hiệu lần này đập vào thần diễm cũng nhanh chóng là biến mất sau đó. Liên tục thi triển hai thần thông thuấn tức, Cho dù thế giới này là của Diệp Mặc, hắn cũng không chống nổi. May mà cây hỗn độn nhanh chóng phóng ra từng đường sinh cơ từ tử phủ. Chỉ trong thời gian một tuần hương, hắn đã hoàn toàn khôi phục trở lại. Diệp Mặc thở phào nhẹ nhõm, có cây hỗn độn và không có cây hỗn độn là hoàn toàn khác nhau. Hắn lại kiểm tra toàn thân một lần nữa, xác định không có vấn đề gì, lúc này mới lấy viếng ngọc giản kia ra. Hắn chắc rằng hai ký hiệu này ít nhất phải do Đạo Nguyên Thánh Đế làm. Ký hiệu vô hình vô ảnh, e rằng là dù Thác Bạt Phi Dương cả bị hắn giết cũng không cách nào chạy thoát khỏi. Hắn có thể thoát là bởi vì hắn có thế giới trang vàng, hắn lại có thần thông thuấn tức, còn có thần diễm có thể tiêu hủy loại ký hiệu này. Đối với ký hiệu của một Đạo Nguyên Thánh Đế, những thứ này thiếu một thứ thì cũng không xóa đi được. Một tuần hương sau, Diệp Mặc đặt miếng ngọc giản xuống, hắn cuối cùng đã hiểu là chuyện gì. Nơi mà hắn đứng là phần thần vực, nhưng không phải là phần thần vực chân chính, chỉ là vì phần thần vực thực sự ở trong nơi này cho nên mới gọi nó là phần thần vực. Nói một cách chính xác thì phần thần vực trước mặt này chỉ là tàn vực của thánh đạo giới, nhưng trong tàn giới của thánh đạo giới này còn có một cái phần thần vực thực sự, nơi đó toàn là các loại pháp tắc đại đạo, các loại khí tức của quy tắc, đồng thời còn có các loại thần thông mông muội và hài cốt của đại năng thất lạc. So với phần thần vực, mộ hoa thần sơn cùng lắm chỉ là nơi có pháp tắc thời gian mà thôi. Còn phần thần vực thì có đầy đủ các loại pháp tắc và khí tức đại đạo, còn là nơi mà mấy vị hỗn nguyên thánh đế thất lạc. Chính vì như vậy mà rất nhiều người mới đến phần thần vực để chứng đạo. Vì phần thần vực quá nổi tiếng, người trong tần giới thánh đạo giới mới dứt khoát đổi thánh đạo giới của tàn giới này thành phần thần vực. Những ghi chú trong miếng ngọc giản này tương đối đơn giản, chỉ là nói rất nhiều tiên đế đã chứng đạo trong phần thần vực. Một bộ phận tiên đế chứng đạo còn phát tích ở trong đó. Vì phần thần vực có nhiều hỗn nguyên thánh đế cao cấp mất mạng bên trong, cho nên có pháp bảo cao cấp của hỗn nguyên thánh đế để lại. Một khi có cơ duyên mà tìm được truyền thừa của hỗn nguyên thánh đế, đồng nghĩa với việc có cơ hội chứng được đại đạo vô thượng. Diệp Mặc đặt ngọc giản xuống suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đến trường phí thánh đạo thành một chuyến. Bất luận hắn có cơ hội tham gia vào quảng trường thánh đế luận đạo hay không, thì cũng muốn đến đó xem thử. Loại thánh đế luận đạo này nếu như có thể tiến vào trong, phải nói là được lợi vô cùng. Huống chi Diệp Mặc còn muốn nghe ngóng một chút xem làm cách nào để đến phần thần vực chứng đạo. Ở trong phần thần vực, các thế lực lớn đến đây chắc chắn sẽ có khoanh vùng, muốn trà trộn vào trong phạm vi đó nghe người ta luận đạo là rất khó, nhưng không phải là không có cách. Diệp Mặc cũng không định dùng thân phận của Thác Bạt Phi Dương mà vào đó, hắn đâu có ngu như vậy. Tóc xám trắng không thể nhất thời chuyển thành tóc đen do chưa có thuốc nhuộm, đây là do hắn tổn hao nguyên khí mà tạo thành, không phải đơn giản chỉ ăn một viên đan dược là bổ sung lại được. Đợi sau khi nguyên khí khôi phục lại, tóc bạc sẽ chủ động trở về màu đen. Nhưng Diệp Mặc không thể đợi lâu như vậy, hắn muốn đến trường phí thánh đạo thành, nhất định phải nghĩ cách. Người con gái đưa cho hắn miếng ngọc giản kia đã gặp hắn một lần, biết quả tóc hắn có màu xám trắng, cho dù hắn có dỡ mặt nạ xuống thì mái tóc cũng dễ bị nhận ra. Diệp Mặc liền dứt khoát cạo đầu, rồi luyện chế một cái tràng hạt tiên khí cao cấp đeo trước ngực. Nghĩ đến Phùng Độ La Hán lúc trước, Diệp Mặc dứt khoát luyện chế một cái hồ lô đeo ở bên hông. Rượu trong hồ lô đương nhiên là do Tiểu Băng Sâm luyện ra. Sau khi tháo mặt nạ xuống khôi phục bộ dạng của mình, Diệp Mặc biến thành bộ dạng của một vị La Hán không câu nệ tiểu tiết. Tiếc nối duy nhất chính là vị La Hán này tướng mạo có hơi thanh tú một chút, giống như Đường Tăng vậy. Diệp Mặc sở dĩ ăn vận như vậy là vì hắn đã từng tiếp xúc với Phùng Độ La Hán, hơn nữa cũng luận đạo với Phùng Độ La Hán rồi, cho nên có hiểu biết nhất định về công pháp của Nam Minh Thiên Thiền Viện. Đương nhiên, hắn còn có một đạo quả Kim Trung Phật quả mới là quan trọng nhất. Một khi hắn lấy đạo quả này ra thì sẽ không ai nghi ngờ thân phận của hắn. Phần thần vực chính là thánh đạo giới của tàn giới. Ở trong thánh đạo giới tàn giới này, muốn tìm một tiên tông cao cấp hoặc một tông môn phồn hoa cũng không dễ dàng gì. Chủ yếu là do tài nguyên nơi này thiếu thốn, cá lớn nuốt cá bé. Phần lớn những người trong này đều suy nghĩ vì chứng đạo cả. Có tài nguyên, họ cũng sẽ không dễ dàng lấy ra cho tông môn. Chính vì vậy có một nửa số gia tộc ở thần giác thậm chí còn mạnh hơn những tông môn bình thường. Trường phí thánh đạo thành là một trường hợp đặc biệt. Thánh đạo giới cho dù là tàn giới thì cũng rộng lớn vô biên vô hạn. Xuất hiện một tiên môn phồn hoa như trường phí thánh đạo thành cũng không hiếm lạ. Huống chi là trường phí thánh đạo thành cũng không tính là một tiên thành, thậm chí là đạo thành vượt khỏi tiên thành rồi. Diệp Mặc vào trong trường phí thánh đạo thành, cảm giác không khí nơi đây hoàn toàn khác với tiên thành của tiên giới, có một chút áp lực, không có nhẹ nhõm như ở trong tiên thành bình thường. La Hán như Diệp Mặc trong trường phí thánh đạo thành cũng không nhiều, nhưng không phải không có, cho nên Diệp Mặc không bị người ta để ý quá nhiều. Lúc này Diệp Mặc đã áp chế tu vi của mình xuống tiên đế viên mãn, chuẩn bị tiến vào một quán rượu cách đó không xa, muốn nghe ngóng tin tức một chút. Bất luận ở đâu thì những nơi đông người tụ tập đều là những nơi tốt để nghe ngóng tình hình. Diệp Mặc vừa tiến vào cửa quán rượu, còn chưa vào bên trong, đã thấy một bóng người từ bên trong lao ra, sau đó là một đường ánh sáng màu đỏ bổ về phía bóng người đó. Diệp Mặc nhường đường qua một bên, bóng người kia lập tức ngã nhào trên mặt đất, mắt nhìn đường ánh sáng đỏ muốn chém y thành hai khúc. Diệp Mặc bỗng nhấc chân lên đá một cái, ánh sáng màu đỏ kia bị Diệp Mặc đá một cái liền tán loạn, cũng không thể ngưng tụ thành sát đao chém giết người gã trên mặt đất như trước. Lúc này người ta đá ngã trên mặt đất kia mới bỏ dậy, mau chóng khom người ôm quyền với Diệp Mặc, cảm ơn ân cứu mạng của tiền bối. Diệp Mặc không trả lời, chỉ là nhìn thấy một người khác từ quán rượu đuổi ra. Đường ánh sáng màu đỏ vừa nãy là do gã này phóng, người này chỉ là tu vi tiên tôn trung kỳ, không ngờ lại là một tên công tử bọn. Ván bối ra mắt tiền bối, vừa nãy đã đụng phải tiền bối, xin tiền bối thứ tội. Tên tiên tôn trung kỳ này nhìn thấy người đã bay đường sắt đao của gã là một la hán mà gã không nhìn ra tu vi, thì nhanh chóng thu hồi pháp bảo, khom người nói. Trong này quả nhiên là nơi cá lớn nuốt cá bé. Trong lòng Diệp Mặc thầm nghĩ, người này nhìn thấy tu vi của mình cao hơn gã, căn bản còn không dám hỏi nguyên nhân đã trực tiếp xin lỗi. Người lúc trước bị gã đá bay khỏi quán, suýt chút nữa bị gã giết, nhưng gã bây giờ đến nhìn cũng không nhìn. Không quản chuyện của anh nữa, Diệp Mặc xua tay nói rồi tiến vào quán rượu. Một đá của hắn cứu được một người cũng chỉ là hành vi bộc phát thôi, chỉ là vì trong tích tắc đó, hắn nghĩ đến cảnh mình bị Táp Không Đại Đế đá xuống dưới bậc thang, trong lòng khó chịu, nên mới tiện tay cứu tên tui xẻo này không bị đá bay. Tên tiên tôn công tử bột nhìn thấy Diệp Mặc không tiếp tục trách tội gã, mau chóng ôm quyển xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất ở cửa ra vào. Người được Diệp Mặc cứu lần nữa cảm ơn Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này mới chú ý nhìn tên đang đứng trước mặt này. Tên này thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, thậm chí vẫn còn giữ chút thơ ngây, không ngờ đã có tu vi tiên vương đỉnh phong rồi. Chỉ có điều dáng người là béo, mắt thì híp, vẻ mặt trông vô cùng hèn mọn, thoạt nhìn giống như thường xuyên bị người ta ăn hiếp khinh khi vậy. Nhưng sau đó Diệp Mặc lại cảm thấy hơi khác, từ trên người tên béo này hắn cảm nhận được một chút khí tức cổ quái. Loại khí tức này hắn đã từng cảm giác được trên người Vô Ảnh. Lão đại, khí tức trên người thằng này giống em. Diệp Mặc cau mày còn chưa nghĩ ra đây là chuyện gì thì Vô Ảnh đã từ thế giới trong vàng truyền âm ra cho hắn. Khí tức giống như trên người Vô Ảnh ư? Diệp Mặc lập tức nhớ ra, Vô Ảnh vốn dĩ thuộc về Long tộc, chẳng lẽ thằng béo này không phải con người sao? Nó cũng là đệ tử Long tộc, nhưng tên này thoạt nhìn rất giống con người, hơn nữa khí tức cũng chỉ nhàn nhạt mà thôi. Cậu cùng tôi vào trong trước đã. Diệp Mặc gật đầu sau đó nói, gọi tên béo này vào, đương nhiên là muốn hỏi han lai lịch của y. Tên béo rất biết tình thế, thấy Diệp Mặc bước vào quán rượu cũng nhanh chóng vào theo. Mặc dù vẻ mặt của y vẫn rất khiêm tốn, cũng không còn sự sợ hãi và giác ngộ như ban nãy suýt bị giết chết nữa, rõ ràng là một tên đầu óc đơn giản. Trong quán rượu có không ít người, Diệp Mặc liếc nhìn một lượt, hắn chẳng những nhìn thấy vài vị tiên đế, thậm chí còn thấy một Tố Đạo Thánh Đế, hắn lập tức thu hồi thần thức của mình. Hắn quả thực nghĩ mãi không thông, trong này có nhiều cao nhân như vậy, lúc trước một tên tiên tôn nhỏ bé lại dám lớn lối giết người hay sao? Nhưng thấy mình chặn một tên tiên tôn giết người rồi vào trong quán rượu này cũng không ai nói nhiều, Diệp Mặc dường như có chút hiểu ra, những người trong này dường như không phải người thích xen vào chuyện của người khác, hoặc là chuyện chỉ cần không liên quan tới trên đầu bọn họ thì cũng không có ai rảnh rỗi đứng ra mà giải quyết làm gì. Diệp Mặc vốn dĩ là muốn tìm một phòng riêng, sau đó cẩn thận điều tra lai lịch của tên béo mà mình vừa cứu một chút, nhưng khi hắn hỏi việc muốn thuê phòng thì dường như tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía hắn. Diệp Mặc lập tức là biết mình hỏi sai. Tiền bối, quán rượu chỉ là nơi uống rượu thôi, có phải nhà nghỉ đâu. Tên béo mau chóng nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Mặc một câu. Ồ, ta biết rồi. Diệp Mặc nói như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may Diệp Mặc dù là nghèo nhưng thần tinh để uống rượu thì vẫn có. Hắn dẫn tên béo tới một góc ngồi xuống. Sau khi tiểu nhị mang rượu lên, ánh mắt tên béo nhìn chằm chằm vào hũ rượu không rời đi. Hóa ra tên béo này là một con sâu rượu. Diệp Mặc vừa nhìn liền hiểu ra, hắn mở hũ rượu uống một ngụm, phát hiện rượu này đúng là rác rưởi. Đừng nói là so với rượu của Đỗ Nương, so với rượu mà Tiểu Băng Sâm chế ra cũng kém xa vạn dặm. Tên béo này nuốt nước miếng nói, tiền bối, rượu của quán này rất ngon, loại bán thần tương này cũng coi như trung thượng rồi. Diệp Mặc suýt chút nữa thì phun ngụm rượu trong miệng mình ra, loại rượu này mà gọi là bán thần tương sao? Đẩy hũ rượu trước mặt cho tên béo, ta không thích loại rượu này, cho cậu uống hết. Cảm ơn tiền bối. Tên béo này đến một câu từ chối cũng không có, liền cầm lấy hũ rượu trước mặt Diệp Mặc mà tu ửng ực mấy ngụm liền. Diệp Mặc lấy bầu rượu bên hông mình ra mở ra uống một ngụm, vừa định hỏi thì lại nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên, rượu ngon. Diệp Mặc sững sờ thầm nhủ rượu của mình không ngon mới lạ, loại rượu này được hắn chế ra từ rác hồn tảo và nhân thanh hạnh. Sau khi ăn lấy được rất nhiều thần linh thảo cao cấp ở trong mộ hoa thần sơn, lại bảo Tiểu Băng Sâm gia công thêm lần nữa, so với loại rượu của quán này thì ngon hơn không biết bao nhiêu lần. Người vừa nãy nói rượu ngon chỉ cần ngửi một chút liền biết, có thể thấy cũng là một người thích rượu. Vị đạo hữu này không biết có thể ngồi nhờ một chút không? Suy nghĩ trong đầu Diệp Mặc còn chưa dứt thì một giọng nói khàn khàn vang lên trước mặt, là một tố đạo thánh đế. Cái mắt của Diệp Mặc hơi co quắp lại, mặc dù khi hắn là tiên đế viên mãn đã giết một tố đạo thánh đế, nhưng Diệp Mặc cũng không tự đại đến mức cho rằng mình chắc chắn có thể giết được tố đạo thánh đế. Trong quán rượu này lại có thể tùy ý giết người, tên tiên tôn giết người vừa nãy hẳn cũng không thể ai đứng ra chặn lại, cộng thêm lúc trước trong quán rượu có người đuổi giết y, Diệp Mặc sớm đã biết rõ trong nơi như thế này giết người và bị giết căn bản không cần chịu bất cứ trách nhiệm gì, cho dù trong này là thánh đạo thành thì cũng là giết người không lý do, không cần phải bồi thường. Nếu như tố đạo thánh đế này muốn ra tay với hắn, cho dù tu vi của hắn có tăng lên rất nhiều, bốn mũi cốt tiễn màu vàng liên tiếp bắn ra, giết được tố đạo thánh đế trước mắt thì hắn tin là mình cũng trở thành con dê đợi chờ làm thịt. Đương nhiên có thể, vị đạo hữu này, mời ngồi. Diệp Mặc cười rồi ôm quyển nói. Tên béo suy nghĩ đơn giản, bất luận là tiên đế hay thánh đế đến, chỉ cần có rượu uống thì hắn không để ý chút nào. Y hình như khác với những người khác còn để ý đến rượu ngon hay không, nhưng y dường như chỉ cần có rượu mà uống là được, còn rượu ngon hay không thì có lẽ đến khi đưa cho y uống y mới để ý. Rượu mà đạo hữu vừa uống đúng là rượu ngon, tôi đi qua vô số thánh đạo thành, vô số thần giác khắp ở phần thần vực, cũng là lần đầu tiên ngửi thấy có loại rượu ngon thế này, không biết đạo hữu mua rượu này ở đâu. Vì tố đạo thánh đế này cũng rất thẳng thắn, vừa đến liền chăm chú hỏi về hũ rượu của Diệp Mặc. Diệp Mặc không để ý đến hũ rượu của mình cũng đưa cho tố đạo thánh đế kia. Đây là rượu tôi tự chế, nếu như đạo hữu thích thì tặng cho anh. Cảm ơn đạo hữu. Vị tố đạo thánh đế này nhận lấy hũ rượu của Diệp Mặc đưa cho cảm ơn một câu, đồng thời càng không khách khí mở hũ rượu ra uống ửng ực mấy ngụm béo. À, mấy ngụm liền như tên béo kia. Diệp Mặc âm thầm đề phòng, tên tố đạo thánh đế này thoạt nhìn thần nguyên ngưng thực so với Thác Bạt Kỳ Dương mạnh hơn một chút, mái tóc dài buộc gọn, khuôn mặt thì giống như đao tước, thoạt nhìn cực kỳ oai hùng. Cảm ơn đạo hữu đã đãi rượu ngon, tôi tên là Đỗ Khải Khê. Tên tố đạo thánh đế này sau khi một hơi uống hết nửa hũ rượu, lúc này mới đặt hũ rượu xuống, nói ra tên của mình cho Diệp Mặc biết. Rõ ràng là vì rượu của Diệp Mặc cho nên cách nhìn của lão với Diệp Mặc cũng có chút khác. Diệp Mặc lúc này cũng hiểu ra một chút, ở trong phần thần vực, thiên linh địa vật thiếu thốn, lại càng không thể nào có người dùng thiên địa linh vật để chế rượu. Tảo tiên tiểu của mình dùng toàn là thần linh vật và tên linh vật quý giá, đương nhiên không thể có người dùng để chế rượu. Cộng thêm với phương pháp ủ rượu do tổ tông ủ rượu là xuất trần thánh đế đưa cho, Tiểu Băng Sâm ra tay lại càng không có chút khí tức khói lửa nào. Tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm quyền nói, hắn cũng không tiếp tục lấy tảo tiên tiểu ra nữa, thứ này không thể lấy ra liên tiếp như vậy. Đỗ Khải Khê sau khi uống xong nửa hũ rượu lại càng thêm kính trọng với Diệp Mặc mà nói thẳng. Diệp huynh hình như lần đầu tiên đến trường phí thánh đạo thành thì phải. Diệp Mặc vội vàng trả lời. Tôi vì tiên đế viên mãn xong không thể chứng đạo được, cho nên đi tìm kiếm cơ duyên khắp nơi. Lần này ngẫu nhiên nghe người ta nói trưởng phí thánh đạo thành có một hội thánh đế luận đạo, cho nên mới cố ý chạy đến đây, muốn đến hội thánh đế luận đạo này để nghe các vị tiền bối luận đạo. Diệp Mặc mặc dù là không biết chút gì về trường phí thánh đạo thành, nhưng cũng không phải không hiểu gì về phần thần vực. Phần thần vực không gian hỗn loạn, nơi nào cũng là khe nứt hư không, cho nên trong phần thần vực không có truyền tống trận. Đừng nói là truyền tống trận mà tự mình khống chế pháp bảo phi hành, một khi không cẩn thận cũng bị các loại khe nứt hư không này cắn nuốt. Anh muốn đến hội thánh đế luận đạo e rằng không dễ đâu. Đỗ Khải Khê đặt hũ rượu xuống, nhìn Diệp Mặc lắc đầu một cái. Sao vậy? Diệp Mặc cũng biết là không dễ, nhưng bây giờ hắn muốn biết có thể có tia cơ hội nào không. Đỗ Khải Khê chính là một tia cơ hội của hắn, nếu không hắn đến cổng vào của thánh đế luận đạo kia cũng không thể biết được. Đỗ Khải Khê thở dài nói. Hội thánh đế luận đạo của trường phí thánh đạo thành lần này không giống bình thường, đừng nói là tiên đế, cho dù tố đạo thánh đế muốn vào cũng không dễ. Đỗ huynh, anh chắc đã là tố đạo rồi chứ? Hội thánh đế luận đạo chẳng phải tố đạo thánh đế luận đạo sao? Sau đó thì nghe tiên đế nghe đạo. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi, hắn cho rằng Đỗ Khải Khê cũng đã là tố đạo thánh đế, nếu như Đỗ Khải Khê xuất ra chút thực lực, nói không chừng hắn có cơ hội đi dự thính. Bây giờ nghe Đỗ Khải Khê nói vậy, hắn mới cảm thấy chuyện cũng không dễ dàng như thế. Đỗ Khải Khê cười khổ rồi nói, hội thánh đế luận đạo lần này là do các đại thế lực lớn chung quanh cùng tổ chức, chẳng những có dục đạo và hóa đạo thánh đế luận đạo, còn có cả đệ nhất đạo nguyên thánh đế là Tư Không Sán ở trường phí thánh đạo thành đích thân giảng đạo. Tư Không Thiền Bối kẹt ở trong cảnh giới đạo nguyên vô số năm, lần này ông giảng đạo xong sẽ đến phần thần vực tìm kiếm cơ duyên hỗn nguyên. Khi ông đến phần thần vực sẽ dẫn theo một số tiên đế cùng đến phần thần vực, cơ hội thế này ai mà chẳng muốn đi. Phần thần vực nhất định phải đạo nguyên thánh đế mới có thể dẫn đi sau, Diệp Mặc kinh ngạc hỏi lại. Đỗ Khải Khê im lặng liếc nhìn Diệp Mặc rồi nói, Diệp huynh, vừa nhìn liền biết là anh không biết tí gì về chứng đạo cả. Trong phần thần vực có thể chứng đạo, 8-9 phần đều là từ biên giới của phần thần vực chính đạo mà ra. Còn việc đến biên giới phần thần vực không có tu vi tố đạo căn bản không thể đi được. Nhưng bất luận là tố đạo hay hóa đạo có lẽ cũng chỉ có thể một mình đến biên giới phần thần vực, căn bản không thể dẫn người theo. Chỉ có đạo nguyên thánh đế mới có thể dẫn người đi cùng. Đạo nguyên thánh đế cũng đã là cao nhân chứng đạo đến bước thứ hai rồi, bọn họ đến phần thần vực có thể dẫn theo 10 người. Diệp Mặc cuối cùng cũng hiểu lời nói lúc trước của người con gái kia. Người con gái đó nói là còn có một bộ phận người có cơ duyên đến phần thần vực, chắc chính là đạo nguyên thánh đế Tư Không Sán, bằng lòng dẫn người vào. Tư Không Tiền Bối này chắc cũng là người tốt, không ngờ lại bằng lòng dẫn người vào trong phần thần vực. Diệp Mặc cảm thán một câu. Đỗ Khải Khê liếc Diệp Mặc lạnh nhạt nói, đạo nguyên tiền bối tiến vào phần thần vực, trước giờ cũng chưa từng có người nào ra ngoài. Lần này Tư Không Tiền Bối muốn vào phần thần vực chứng đạo hỗn nguyên, cũng là kiểu được ăn cả ngã về không rồi. Ông ấy tiện thể dẫn theo 10 người đến biên giới phần thần vực, cũng không phải là vô duyên vô cớ, cần có đạo quả và thần linh vật cao cấp. Nhờ vào cơ hội Tư Không Tiền Bối tiến vào phần thần vực lần này, các đại thế lực mới tụ tập các loại thần linh vật cao cấp lại, mời Tư Không Tiền Bối đến luận đạo, còn dẫn ai vào phần thần vực thì phải xem ai cống hiến nhiều nhất. Diệp Mặc im lặng kẽ gật đầu, nói như vậy người ngoại lai như hắn, cho dù tiến được vào hội luận đạo cũng không có nửa phần cơ hội. Lúc trước hắn còn cho rằng Tư Không Sán đạo nguyên thánh đế đại công vô tư, bây giờ xem ra cái gì cũng có giá của nó cả. Đỗ huynh, tôi muốn hỏi một chút, anh có biết mộ hoa thần sơn hay không? Diệp Mặc mất cơ hội đến hội thánh đế luận đạo, chỉ có thể hỏi thăm về mộ hoa thần sơn. Hắn đắc tội với một hóa đạo thánh đế trong mộ hoa thần sơn, nếu như không cẩn thận bị hóa đạo thánh đế đó bắt được thì không phải chuyện tốt lành gì. Mộ hoa thần sơn thì tôi biết, nghe nói gần đây có mở cửa một lần. Mộ hoa thần sơn cách trường phí thánh đạo thành quá xa, cho dù qua đó cũng cần mấy chục năm, nếu không thì lần mộ hoa thần sơn mở cửa đó tôi cũng nhất định đi một chuyến. Đỗ Khải Khê thở dài. Diệp Mặc nghe vậy trong lòng chắc như đinh đóng cột, trong này không có truyền tống trận, mộ hoa thần sơn lại cách trưởng phí thánh đạo thành càng xa, đối với hắn càng tốt. Đỗ Khải Khê là một tố đạo thánh đế cũng cần mấy chục năm, cho dù là hóa đạo thánh đế đó muốn đến trưởng phí thánh đạo thành cũng phải mất mấy chục năm. Xem ra, Đỗ Huynh cũng đến để tham gia thánh đế luận đạo phải không? Diệp Mặc sau khi gác lại tâm tư, liền đoán ra mục đích của Đỗ Khải Khê khi đến đây. Đúng vậy, nhưng tôi cũng không có cơ hội, trừ phi là tôi có thần linh vật cao cấp, thậm chí có được một đạo quả. Hơn nữa nếu như tôi có đạo quả thật thì tôi cũng không muốn dùng đạo quả đổi lấy một suất nghe luận đạo đâu. Đỗ Khải Khê thở dài nói, phần thần vực tàn phá thê thảm, muốn tìm được một đạo quả thực sự là quá gian nan. Diệp Mặc vốn dĩ đang nghĩ có nên liều chết giả dạng Thác Bạc Phi Dương lần nữa không, nghe Đỗ Khải Khê nói vậy hắn lập tức tỉnh táo tinh thần nói, Đỗ huynh, anh nói chỉ cần có đạo quả thì chắc chắn có thể tham gia vào hội thánh đế luận đạo thật sao? Đương nhiên, anh cho rằng đạo quả dễ dàng chiếm được vậy sao? Nghe nói mộ hoa thần sơn xuất hiện 9 đạo quả thời gian, nhưng mà đáng tiếc. Đỗ Khải Khê nói xong lại thở dài một hơi, vận khí của y luôn luôn không tốt, nếu như có thể tới kịp trước khi mộ hoa thần sơn mở ra, thì cho dù không chiếm được đạo quả, y cũng có tu hoạch không nhỏ. Diệp Mặc cuối cùng đã hiểu tên Thác Bạc Phi Dương kia tại sao có thể chứng đạo nhanh như vậy. Y ở mộ hoa thần sơn căn bản chính là làm quan hưởng lộc của vua, ở chùa ăn lộc của Phật. Nếu như y còn có thể khống chế được mộ hoa thần sơn, vậy thì y còn thiếu gì các loại đạo quả. Bởi vậy có thể thấy được nhẫn chữ vật của y tuyệt đối có rất nhiều thứ tốt, cơ mà đáng tiếc những thứ đó đã bị một mũi cốt tiễn của hắn phá hủy. Diệp Mặc cảm giác tính cách của anh chàng Đỗ Khải Khê này không tệ, lập tức truyền âm. Đỗ huynh, thật ra tôi có một quả đạo quả, anh có thể nói rằng tôi là bằng hữu của anh, sau đó dùng đạo quả này đi xem thử có thể bước qua được cánh cửa của hội thánh đế luận đạo hay không. Anh nói gì? Đỗ Khải Khê khiếp sợ đến nỗi quên cả việc truyền âm. Diệp Mặc đành phải nói, tôi nói là tôi muốn đi thử thời vận, để xem có thể tiến vào hội thánh đế luận đạo hay không. Đỗ Khải Khê lúc này đã kịp phản ứng lại, đứng lên nói, đương nhiên có thể, chúng ta đi ngay bây giờ. So với Diệp Mặc thì y càng vội vàng hơn. Diệp Mặc đã sử dụng một đạo quả để có được cơ hội tiến vào hội thánh đế luận đạo này, cho nên dù là không thêm y thì cũng chỉ là lãng phí mà thôi. Đừng gấp, tôi vẫn còn chút chuyện muốn hỏi vị huynh đệ kia. Diệp Mặc thấy lúc này tên béo đã uống hết một hũ rượu liền nói với Đỗ Khải Khê. Đỗ Khải Khê dường như đã biết rõ Diệp Mặc có chuyện quan trọng cần nói với tên béo cho nên chỉ cười. Tôi ở chỗ kia chờ anh, sau khi hỏi xong thì gọi một tiếng. Giọng điệu của Đỗ Khải Khê lúc này đã có chút kích động, dường như là vì y đang có cơ hội để tiến vào hội thánh đế luận đạo cho nên mới kích động như vậy. Lắng nghe đạo nguyên thánh đế luận đạo chính là chuyện mà bất cứ ai nằm mơ cũng muốn nghĩ tới, chứ đừng nói là một tán tu như y. Những tán tu như y có thể chứng đạo được quý hiếm như phượng mào lần giác rồi, mà bản thân y có thể chứng đạo được là đã gặp đại cơ duyên. Mà việc được lắng nghe đạo nguyên thánh đế luận đạo chính là một đại cơ duyên vô cùng to lớn. Cậu tên gì? Từ đâu tới đây? Đỗ Khải Khê đi rồi, Diệp Mặc trước tiên là đánh ra một đạo cấm chế, sau đó nhìn chằm chằm tên béo mà hỏi. Tên béo ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, trong mắt lộ ra chút sợ hãi. Diệp Mặc cảm giác được sự sợ hãi của hắn liền cười nói, cậu không cần lo lắng, tuy tôi phán đoán ra được chút lai lịch của cậu nhưng vẫn muốn hỏi rõ một chút. Cậu nên hiểu rằng nếu những người khác cũng giống như tôi đoán được lai lịch của cậu thì cậu sớm bị người ta giết rồi, thậm chí ngay cả da lông cũng không còn sót lại. Tôi... Sự sợ hãi trong mắt tên béo càng lúc càng đậm, nó sợ nhất là bị người khác nhận ra lai lịch, không ngờ lúc này đã bị người ta nhận ra. Đương nhiên nó hiểu rằng một khi bị người khác nhận ra, kết quả sẽ không có gì tốt đẹp. Nói một chữ tôi hết cả buổi, cuối cùng nó mới bình tĩnh lại một chút, tiếp đó ấp úng nói, tôi là Kiều Nhưỡng, sau khi mẹ tôi sinh ra liền để cho bác Ân lén mang tôi đi, sau đó bác Ân sử dụng phù lục, chúng tôi mới tiến vào phần thần vực này, sau đó bác Ân vì bảo vệ cho tôi mà chết đi. Tên béo nói năng vừa vội vàng vừa ấp úng, nói trước quên sau, nhưng cuối cùng sau một nén nhang Diệp Mặc cũng nghe hiểu. Tên béo này tên là Kiều Nhưỡng, xuất thân hẳn là từ Long tộc, bất luận là long ký trên người nó được mẹ truyền thừa hay là do cha truyền thừa thì cũng là long tộc thực sự. Mẹ của nó là hoàng hoa khuê nữ, dường như sinh sống tại một thủy cung to lớn. Diệp Mặc đoán rằng chỗ đó hẳn là Long cung, bất quá cũng không dám xác định chắc chắn. Hơn nữa nơi đó còn là một nơi quy củ nghiêm ngặt, mà mẹ của Kiều Nhưỡng thì chưa có chồng mà đã có chửa cho nên phạm vào đại kỵ. Đồng thời Kiều Nhưỡng cũng là đối tượng được cho là con hoang, cần phải giết thịt. Mẹ của Kiều Nhưỡng vì bảo vệ cho con mình nên mới để cho quản gia thân tín là bác Ân mang theo Kiều Nhưỡng bỏ trốn. Bác Ân không biết đã thông qua thủ đoạn gì tới được phần thần vực, chỉ là sau đó có người phần thần vực phát giác được sừng rồng thấp thoáng trên đỉnh đầu của Kiều Nhưỡng, muốn bắt Kiều Nhưỡng đi. Vì muốn bảo vệ cho Kiều Nhưỡng nên cuối cùng bác Ân đã đồng quy vu tận với tên kia. Kiều Nhưỡng không có bất kỳ năng lực sinh tồn nào, chỉ có thể trường phí thánh đạo thành này bữa đói bữa no mà sống qua ngày. Nhưng nó lại cực kỳ thích rượu, mỗi lần trông thấy rượu thì ngay cả họ của mình là gì cũng quên. Vì rượu mà nó đã bị người ta đánh nhiều lần, dường như vận khí không tệ, cho nên tuy đã trải qua nhiều lần nguy hiểm nhưng cái mạng nhỏ vẫn giữ được đến bây giờ. Thần thức Diệp Mặc quét đến đầu tên béo, quả nhiên phát hiện một gốc sừng loáng thoáng nhô ra. Giờ phút này trong lòng Diệp Mặc đã biết mình đã làm một chuyện vô ích. Tên béo này ở thành phí thánh đạo thành sống lâu như vậy, hơn nữa yêu rượu như mạng, cứ như vậy mà suy đoán thì nó đáng lẽ sớm bị người ta giết rồi, nhưng thực tế đến giờ nó vẫn sống. Vậy thì giải thích duy nhất là có người biết rõ lai lịch của tên béo và âm thầm bảo vệ cho hắn. Tên béo này ở đây thân cô thế cô, cho nên việc có người bảo vệ cho nó dĩ nhiên không phải là muốn tốt cho nó. Chỉ có hai khả năng có thể xảy ra. Thứ nhất là muốn dùng tên béo dẫn dụ long tộc khác tới. Thứ hai, muốn nuôi cho nó lớn rồi làm thịt. Diệp Mặc cho rằng khả năng thứ hai lớn hơn, vì tinh huyết của long tộc có chứa long khí, nhưng không phải là có thể hình thành được ở trong trạng thái bị giam cầm. Một khi bắt tên béo này lại thì cho dù tu vi của hắn có tăng lên tới tiên đế, thì long khí và máu huyết của nó cũng chỉ ẩn tàng mà thôi, không thể có được khí tức của long đạo. Nếu như người nọ muốn dùng long khí, tinh huyết của tên béo này để tu luyện thần thông, chắc chắn không thể giam cầm. Một khi giam cầm tên béo, tương lai sau khi giết hắn, chắc chắn là đạo tâm sẽ bất ổn, trừ phi đạo mà người nọ tu luyện là tuyệt tình đạo. Trong lòng Diệp Mặc có chút trầm xuống, hắn cảm thấy sao mình lại trùng hợp đến vậy. Vốn tưởng có thể dễ dàng cứu tên béo, nhưng hiện giờ cho dù hắn không ra tay thì cũng có người khác cứu nó. Sở dĩ tên béo có thể sống đến bây giờ chính là vì tu vi hiện tại của nó quá thấp. Diệp Mặc vốn là muốn dẫn tên béo đi, nhưng tu vi của hắn chỉ là bán thánh, cho dù là tiên giới cũng có người lợi hại hơn so với hắn, huống chi là trưởng phí thánh đạo thành này. Người nọ nếu ra đám nuôi thả tên béo kiểu nhưỡng này thì nói rõ người nọ không phải là đơn giản. Vừa lúc đó vô ảnh bỗng nhiên truyền âm tới: lão đại, hoàn cảnh của tên béo này đáng thương thật, lại thuộc về long tộc, hay lão đại để nó đến thế giới trăng vàng làm bạn với em và tiểu sâm. Diệp Mặc lập tức do dự, một khi tên béo tiến vào thế giới trăng vàng thì sẽ không thể để nó ra ngoài được nữa, bởi vì chỉ cần nó ra ngoài thế giới trăng vàng chắc chắn bại lộ. Nhưng lời nói của vô ảnh lại khiến cho hắn có chút đồng tình, bản thân mình cũng là một kẻ bị bỏ rơi, cũng có chút giống với thân thế của tên béo này và vô ảnh. Nếu như hắn không ra tay trợ giúp thì tên béo chắc chắn sẽ phải chết, hơn nữa là một cái chết rất là thê thảm. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc liền truyền âm cho vô ảnh: để ta hỏi nó một chút, nếu nó nguyện ý đi cùng thì dẫn nó theo, còn nếu không chúng ta không cần nhiều chuyện. Thấy ánh mắt kinh sợ của tên béo, Diệp Mặc thở dài: kiểu nhưỡng, cậu biết hiện tại nếu cậu tiếp tục ở lại trường phí thánh đạo thành, sớm muộn gì cậu cũng chỉ có một con đường chết thôi phải không? Vượt qua dự liệu của Diệp Mặc, đó là tên béo lập tức gật đầu, dường như nó hiểu được tình cảnh của mình. Diệp Mặc lắc đầu: cậu không rõ tình cảnh của mình đâu, tôi cho cậu biết kỳ thực đã sớm có người nhìn ra cậu là long tộc, người kia không bắt cậu đi là vì muốn cậu một mình ở lại phát triển ở trường phí thánh đạo thành này, chờ nuôi dưỡng cậu đủ lớn thì mới bắt lấy. Cậu nghĩ xem, có phải mỗi lần cậu gặp chuyện rắc rối hoặc là thiếu thốn tài nguyên tu luyện thì đều không hiểu vì sao có người ra tay giúp đỡ hay không? Tên béo nghe Diệp Mặc nói xong liền ngây ngẩn cả người, nhưng nó rất nhanh đã kịp phản ứng lại, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, hiển nhiên nó đã hiểu được ý của Diệp Mặc. Xem ra cậu cũng không quá đần. Tôi nói thật với cậu, đó là trước đó cậu được người cứu không phải trùng hợp, nếu không thì một tiên vương nho nhỏ như cậu lại không có chỗ nương thân, đi khắp chỗ mà tranh đoạt rượu, sao có thể sống lâu như vậy ở trường phí thánh đạo thành chứ? Nhưng lần này tôi cứu cậu là thực sự trùng hợp. Diệp Mặc thấy tên béo có chút sợ hãi thì liền nói tiếp: tôi có một đồng bạn cũng xuất thân long tộc, nó muốn tôi giúp cậu một lần, nếu như cậu nguyện ý thì tôi sẽ đưa cậu đi, nếu cậu không nguyện ý thì tôi đưa cho cậu một bầu rượu, tự mà lo liệu lấy. Nhưng mà nếu cậu nguyện ý đi theo tôi thì tôi có một điều kiện, đó là cậu sẽ không thể tùy ý ra ngoài nữa. Hơn nữa cho dù là tương lai cậu phải rời đi, cũng phải thề rằng tuyệt đối không tiết lộ bí mật của tôi. Tiền bối, vãn bối nguyện ý. Vượt qua dự liệu của Diệp Mặc, tên béo không hề do dự chút nào đã đồng ý. Diệp Mặc ngược lại có chút khó hiểu, cái tên béo này dù khờ khạo nhưng cũng không ngốc, chẳng lẽ là nó không sợ mình lừa nó hay sao? Cậu không sợ tôi lừa cậu? Diệp Mặc lập tức hỏi một câu. Tiền bối, người khẳng định không phải người của trường phí thánh đạo thành, thậm chí là tiền bối còn tới từ một nơi rất xa, nếu không tiền bối sẽ không hỏi thuê phòng riêng trong quán rượu. Hơn nữa cho dù là tôi không nguyện ý thì ở lại chỗ này cũng chỉ có con đường chết mà thôi, nếu như đi cùng tiền bối thì tương lai nó không chừng có thể gặp lại mẹ mình. Nếu tiền bối muốn tinh huyết của tôi thì tôi cũng chỉ là chết sớm hơn một chút, nhưng năm này tôi cũng đã sớm biết rồi. Giọng điệu của tên béo rất kiên quyết, thậm chí không chút do dự nào. Đúng thế, cậu rất thông minh, nhưng cậu yên tâm, tôi không cần đến tinh huyết của cậu, thứ tốt của tôi so với chút tinh huyết đó thì tốt hơn không biết bao nhiêu lần, không cần thiết phải quá đề cao mình, hãy thả lỏng tâm thần đi, tôi sẽ thu cậu vào. Diệp Mặc cười ha hả, hắn có chút thích tên béo này. Ngay bây giờ sao? Tên béo theo bản năng nhìn những người còn lại trong quán rượu. Diệp Mặc thì không thèm để ý mà nói tiếp, đúng thế, ngay bây giờ. Hắn đã quyết định mang tên béo này đi, thì cho dù đổi thành chỗ khác, người ta vẫn biết đó là hắn, còn không bằng cứ công khai mang đi. Chờ sau khi mang tên béo đi rồi, hắn sẽ lập tức cùng Đỗ Khải Khê đến hội thánh đế luận đạo. Hắn tin rằng cho dù có kẻ nhìn chằm chằm vào tên béo, kẻ đó có lợi hại đi nữa, cũng không dám đến hội thánh đế luận đạo mà gây phiền cho hắn. Hắn đi tới hội luận đạo còn có một điều kiện khác, chính là để cho người tên là Tư Không Sán kia dẫn hắn tới bên ngoài phần thần vực, nếu không thì quá là lãng phí thánh đạo quả của hắn. Chờ sau khi đi phần thần vực rồi thì còn ai có thể tới tìm hắn được nữa? Chân chính mà nói thì tên béo này chưa tính là con người, mà thuộc về long tộc. Cho dù là thế giới trăng vàng của Diệp Mặc còn chưa hoàn thiện, thì hắn vẫn có thể đưa tên béo vào đó. Huống chi sau khi hắn đi vào phần thần vực thì đã tìm được cụ đá thứ năm, hoàn thiện thế giới trăng vàng của mình, cho nên càng có thể tự tiện đưa người vào. Trong quán rượu có không ít người, bọn họ thấy Diệp Mặc cứ vậy đưa tên béo đi thì đều trợn mắt há mồm. Rất nhiều người trong quán rượu này đều không phải đồ ngốc, tên béo kia dường như lai lịch không tầm thường, còn Diệp Mặc chỉ là một tiên đế, vậy mà dám ở ngay chỗ này đưa tên béo đó đi, quả thực là chán sống. Người khác kỳ quái là Diệp Mặc sao có gan để đưa tên béo đi, chứ không hề kỳ quái vì sao Diệp Mặc có thể khiến tên béo biến mất trước mắt mọi người. Tu vi đạt tới tiên đế rồi thì đại bộ phận đều có tiểu thế giới của riêng mình, hoặc là các loại pháp bảo động phủ gì đó, cho nên việc thu đi vài người căn bản không tính là gì. Chuyện này anh làm có vẻ như không ổn lắm, cái tên béo kia đúng là không tệ, nhưng người nhìn chúng nó không phải chỉ mình anh đâu. Đỗ Khải Khê thấy Diệp Mặc đưa tên béo đi thì liền chậm rãi đi tới mà nói. Đỗ Khải Khê vừa nói ra lời này, Diệp Mặc liền biết Đỗ Khải Khê cũng biết rõ việc tên béo là long tộc, nhưng hắn không sợ, chỉ truyền âm cười nói, chúng ta có đạo quả thì có thể tiến vào hội luận đạo sau. Đương nhiên có thể, anh cho rằng ai cũng có thể lấy ra được đạo quả hay sao? Tuy rằng anh còn chưa lấy ra cho tôi xem là đạo quả gì, nhưng tôi tin tưởng anh sẽ không lừa gạt tôi. Nhưng chúng ta không thể dùng biện pháp trực tiếp được, cần phải thông qua tư không sán kiểm tra trước, nếu không thì cho dù có cũng không nhất định dùng tới được. Đỗ Khải Khê lập tức khẳng định. Vậy thì tốt rồi, tôi có đạo quả, hai chúng ta có thể cùng tiến vào hội luận đạo, sau đó lại mời tư không tiền bối giúp mang tôi tới biên giới phần thần vực, lúc đó thì ai có thể tìm tới nữa. Lo lắng của tôi là anh đi cùng với tôi, nên nếu những người kia không tìm thấy tôi thì rất có thể sẽ đem lửa giận đổ lên đầu anh, Diệp Mặc bình thản nói. Đỗ Khải Khê nếu như không dám đi cùng hắn thì hắn chỉ có thể đi một mình. Một mình hắn có đạo quả thì càng dễ để tư không sán đáp ứng, dẫn hắn tới phần thần vực. Nhưng phương pháp trực tiếp kinh động tới tư không sán của Đỗ Khải Khê thì hắn rất là đồng tình. Đỗ Khải Khê cười ngạo nghễ. Đỗ Khải Khê tôi, mặc dù chỉ là một tán tu nhưng cũng chẳng sợ bố quan thằng nào. Những lời này của Đỗ Khải Khê cũng không phải là khoác lác. Y là một tố đạo thánh đế, cho nên tuy không dám đi đắc tội một vài thế lực lớn, nhưng những thế lực đó cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây chuyện với y. Biết rõ một tên béo không phải là do y mang đi, vậy mà còn tới đắc tội với một tố đạo thánh đế như y thì quả thật là bại não. Vậy thì tốt rồi, trừ phí những người kia hiện tại dám tới bắt tôi, bằng không tôi cũng chả sợ. Diệp Mặc cười ha hả, hắn căn bản không thèm để ý, cho dù không thể đi phần thần vực thì với thủ đoạn Nazi của hắn, không lẽ lại không bỏ chạy được sao? Đỗ Khải Khê tử tốn nói, cậu yên tâm, những người kia dù muốn tìm tới cậu cũng phải chờ cậu rời khỏi trường phí thánh đạo thành cái đã. Nơi này chính là hội trường luận đạo sau, nơi mà Diệp Mặc và Đỗ Khải Khê tới không ngờ là một khu vực trống vắng, phía trước hoàn toàn mơ hồ, hẳn là đã bị ngăn cách do cấm chế. Nhưng Diệp Mặc khẳng định cái khu vực mơ hồ kia cũng không có bất kỳ kiến trúc gì, khẳng định là một khu đất trống trải mà thôi. Diệp Mặc còn tưởng rằng muốn luận đạo thì cần phải trong một đại điện xa hoa, nhưng không ngờ lại ở cái chỗ lại chẳng có nửa phần dấu vết của kiến trúc nào. Đỗ Khải Khê gật đầu. Đại đạo hợp với tự nhiên, đương nhiên không thể tiến hành trong phòng, chỉ có thể ở một địa phương, thiên địa tự nhiên, thì dưới sự luận đạo của các vị tiền bối mới cảm nhận được đạo vận trong đó. Vị đạo hữu này kiến thức quả là rộng rãi, một tên cũng là tố đạo thánh đế ôm quyền với Đỗ Khải Khê, hiển nhiên tán đồng với lời nói của Đỗ Khải Khê. Sau khi nói xong, tên tố đạo thánh đế kia lại nói tiếp, bất quá đây sắp bắt đầu luận đạo rồi, kính xin hai vị đạo hữu tránh đi cho. Diệp Mặc lập tức nói, chúng tôi tới đây cố ý để nghe đạo mà. Thật có lỗi, ở đây không phải người nào muốn đến thì đến cả, mời đi cho. Đối với một tiên đế viên mãn như Diệp Mặc, tên tố đạo thánh đế kia đương nhiên sẽ không khách khí như với Đỗ Khải Khê. Diệp Mặc cũng không hề tức giận mà vẫn giữ nụ cười trên môi mà nói tiếp, tôi cùng Đỗ huynh đây đều muốn tiến vào hội thánh đế luận đạo, đồng thời còn muốn thỉnh cầu tư không tiền bối dẫn tôi vào phần thần vực nữa. Tên tố đạo thánh đế kia giận quá hóa cười, đối phương không ngờ chỉ là một tên tiên đế mà lại có thể nói chuyện ngang ngược như vậy. Hắn nghĩ rằng mình là ai, mời xuất kia sớm đã được định sẵn, sao có thể để người khác chăn chân vào được. Tôi có được một đạo quả, tôi muốn dâng đạo quả này cho tư không tiền bối, Diệp Mặc cao giọng nói. Đây là điều mà hắn đã thương lượng cùng Đỗ Khải Khê, nếu như bọn họ dám một mình cầm đạo quả đi báo danh, rất có thể đạo quả sẽ không còn, mà cái mạng nhỏ của cả hai chưa chắc đã giữ được. Đại hội luận đạo lần này là do những thế lực chung quanh của trưởng phí thánh đạo thành liên hợp tổ chức, mà tư không sán chỉ là một đạo nguyên thánh đế, vì một ít tài nguyên cho nên mới đồng ý tham gia. Diệp Mặc cùng Đỗ Khải Khê đều không phải người thuộc thế lực lớn nào, cho nên một khi những kẻ tổ chức hội thánh đế luận đạo này muốn nuốt chọn đạo quả lẫn cái mạng của bọn hắn thì cho dù là tư không sán cũng không biết. Tư không sán phải đi tới phần thần vực để chứng đạo hỗn nguyên, cho nên sau lần tham gia hội thánh đế luận đạo này sẽ lập tức rời đi, càng có không có thời gian đi điều tra chuyện khác. Cho nên Diệp Mặc đã thương lượng với Đỗ Khải Khê, đó là cho dù lấy ra đạo quả thì cũng phải ở ngay bên ngoài hội trường luận đạo lớn tiếng nói ra, khiến cho những kẻ tổ chức cái hội thánh đế luận đạo này phải kiêng kỵ. Quả nhiên khi Diệp Mặc lớn tiếng nói ra, sắc mặt của tên tố đạo thánh đế kia lập tức thay đổi, y lập tức nói, người thực sự có đạo quả, Là đạo quả gì? Lấy ra cho ta xem một chút. Diệp Mặc khinh thường, đạo quả ta đưa đến là đạo quả gì thì ngươi không cần biết. Đây là đạo quả mang tới cho Tư Không tiền bối, cho nên đến lúc đó ta sẽ trực tiếp giao cho Tư Không trưởng bối là được. Lúc này tên tố đạo thánh đế kia hoàn toàn tỉnh táo lại, nhàn nhạt nói. Cho dù ngươi có đạo quả cũng cần cho ta kiểm tra, sau đó mới quyết định xem có cho ngươi vào hay không. Nếu như ngay cả đạo quả của ngươi là đạo quả gì cũng không biết, sao ta có thể thưa bẩm với Tư Không tiền bối? Ta có đạo quả, đương nhiên sẽ phải giao cho Tư Không tiền bối. Nếu như Tư Không tiền bối không có ở đây, ta sẽ chờ một lát. Dù sao đạo quả quá mức chân quý, giao cho ngươi ta thấy không thỏa đáng. Diệp Mặc vẫn tiếp tục lớn tiếng nói. Tên tố đạo thánh đế kia tử tuấn nói, đã như vậy thì các ngươi rời đi thôi, chúng ta ở đây không chào đón những kẻ lừa gạt. Trên người tên tố đạo thánh đế kia lập tức xuất hiện sát ý nhàn nhạt, Diệp Mặc cũng lập tức cảm nhận được. Hắn khẳng định là một khi hắn và Đỗ Khải Khê rời đi, thì phía sau lập tức có kẻ tới ngăn cản bọn họ. Nếu đã không cần đạo quả thì chúng ta đi là được, Đỗ Huynh. Không phải anh nói rằng Tư Không tiền bối muốn thu thập đạo quả xong, tôi thật vất vả mới kiếm được một đạo quả, vậy mà bọn họ lại nói không cần. Giọng nói của Diệp Mặc chẳng những lớn hơn, thậm chí mang cao cả thần nguyên để truyền đi xa. Tên tố đạo thánh đế kia rất tức giận, nhưng không đợi ý kịp nói gì đã có một âm thanh nhàn nhạt truyền đến. Ai nói rằng ta không cần đạo quả vậy? Tư Không tiền bối. Tên tố đạo thánh đế kia còn chưa kịp phát hỏa lập tức đã phải khom người thi lễ. Một người đàn ông gầy gò mặc tiên bào màu nâu xuất hiện trước mặt ba người, chỉ sau một lát lại có thêm hai người nữa xuất hiện bên cạnh. Cả mắt Diệp Mặc liên tục run rẩy, tuy hắn khẳng định rằng mình chỉ cần lớn tiếng nói thì Tư Không Sán sẽ chú ý tới, nhưng khi Tư Không Sán đến trước mặt hắn, hắn mới biết đối phương đáng sợ tới nhường nào. Thần thức quán vẫn một mực chú ý xung quanh, nhưng dù là vậy thì mãi cho tới lúc Tư Không Sán xuất hiện trước mặt, hắn vẫn không phát giác chút gì. Đừng nói là Tư Không Sán mà hai người tới sau, hắn cũng không hề cảm giác được. Có thể thấy một chút tu vi này của hắn trước mặt đạo nguyên thánh đế quả thực không tính là gì, ngay cả là con kiến hôi cũng không bằng. Tên tố đạo thánh đế kia sau khi trò hỏi xong càng khom người xuống không dám đứng thẳng lên. Với tu vi tố đạo thánh đế của y, vậy mà không cách nào khống chế mồ hôi lạnh sau lưng. Cái này không chỉ là vì sợ hãi, mà còn là vì loại đạo vận áp chế cường đại tỏa ra. Người đàn ông gầy gò mặc áo bào nâu này căn bản không để ý tới tên tố đạo thánh đế đang kinh hồn táng đảm, chỉ nghiêm nghị nhìn chằm chằm Diệp Mặc lạnh lùng hỏi. Ta chính là Tư Không Sán, ngươi gọi ta tới chính vì ngươi có một đạo quả xong. Diệp Mặc biết tâm tư của mình không thể gạt được người này, trực tiếp kính cẩn nói. Diệp Mặc xin ra mắt tiền bối, vãn bối nói chuyện lớn tiếng đúng là quy định này, bởi vì vãn bối chỉ có tự tay đưa đạo quả đến tận tay tiền bối thì mới có cơ hội tiến vào hội luận đạo. Nếu không, vãn bối không có cơ hội. Diệp Mặc không nói thẳng là một khi đạo quả của mình không giao tận tay Tư Không Sán, thì 89 phần 10 trên đường sẽ bị người ta cướp đi. Nhưng lời nói của hắn lại khăng khăng chỉ ra rằng, một khi hắn không làm như vậy, đạo quả chắc chắn không đến được tay Tư Không Sán. Tư Không Sán thấy Diệp Mặc không hề ngụy biện, khẽ gật đầu, lấy đạo quả của ngươi ra. Ý của Diệp Mặc ông ta đương nhiên hiểu rõ, cũng biết Diệp Mặc nói đúng sự thật. Ông ta sắp chứng đạo hỗn nguyên, sẽ không vì mấy chuyện tầm thường này mà dây dưa dài dòng với mấy thế lực gia tộc ở đây. Diệp Mặc lập tức lấy ra cái hộp ngọc quẩn chứa kim trung Phật quả đưa cho Tư Không Sán. Tư Không Sán không có bất kỳ lời hứa hẹn gì, nhưng Diệp Mặc không thể không lấy ra. Cho dù là Tư Không Sán đã lấy đạo quả, chuyện gì cũng không muốn giúp hắn thì Diệp Mặc cũng chỉ có thể bóp mũi chịu thiệt. Trên người mình có đạo quả ở đây đã bị người ta phát hiện, hắn còn muốn giữ lại thì đúng là ngớ ngẩn. Ồ, Tư Không Sán mở hộp ngọc ra nhìn xong lập tức đóng lại, khuôn mặt lộ ra vẻ sung sướng cực độ. Ông ta không tưởng được lại có cơ duyên lớn nhường này. Diệp Mặc trong ta đạo quả là kim trung Phật quả, đây là một trong các loại đạo quả đỉnh cao, chỉ có người tay ngang như Diệp Mặc mới cho rằng không có tu luyện thần thông của Phật môn thì không cần dùng đến kim trung Phật quả, hoặc là nói kim trung Phật quả đối với hắn có hiệu quả không lớn. Kim trung Phật quả này bất kỳ cho kẻ nào cũng đều có tác dụng cực lớn. Đây không chỉ là đạo quả của Phật đạo, lực cảm ngộ Phật đạo và những thứ thuộc về đạo vận, mà nó còn có một chút khởi nguyên của Phật đạo trong đó. Bất luận đạo quả gì, chỉ cần có lực lượng khởi nguyên thì đều là đạo quả tối thượng. Tốt, tốt. Tư Không Sán liên tục nói mấy chữ tốt, thu hồi hộp ngọc, trong lòng cực kỳ thỏa mãn. Cho dù là lần luận đạo này không đạt được thứ gì, thì có một quả kim trung Phật quả này cũng đủ rồi. Người tu luyện Phật đạo có thể lấy ra đạo quả này coi như là thành tâm. Diệp Mặc luận đạo với Phùng Độ La Hán lại có thể mô phỏng ra khí tức của Phùng Độ La Hán, mà Tư Không Sán căn bản không hề hoài nghi Diệp Mặc ngụy trang, cũng không đi điều tra làm gì. Thần thức của ông ta chủ yếu kiểm tra nhẫn chữ vật của Diệp Mặc một chút, Diệp Mặc biết mình lấy ra đạo quả, người khác rất có thể sẽ muốn xem nhẫn, hắn dứt khoát dùng cấm chế thông thường cho chiếc nhẫn. Nếu không, cho dù là Tư Không Sán chưa chắc đã xem được nhẫn của hắn. Tra xét nhẫn của Diệp Mặc xong, Tư Không Sán càng hài lòng hơn. Bên trong nhẫn của Diệp Mặc tuy cũng có nhiều thứ tốt, nhưng cũng chỉ có kim trung Phật quả là quý giá nhất. Ông ta sẽ không hoài nghi Diệp Mặc còn có quả kim trung Phật quả thứ hai, bởi vì trên một cây kim trung Phật quả chỉ có một quả thôi, tuyệt đối không có loại chuyện đó. Xem ra tâm tình muốn chứng đạo của người vô cùng bức thiết. Đạo quả của người ta nhận, nói thử xem, người muốn gì? Tư Không Sán sau khi nói mấy chữ tốt, lúc này mới mỉm cười. Trong lòng Diệp Mặc vui sướng liền khom người nói, vãn bối và người bạn là Đỗ Khải Khê, hai người muốn đi vào đại hội luận đạo của tiền bối để nghe đạo, đồng thời vãn bối còn muốn xin tiền bối dẫn đến ranh giới phần thần vực. Tư Không Sán gật đầu, hai yêu cầu này cũng không quá đáng, ta đồng ý. Ngươi tiến vào hội luận đạo đi, luận đạo xong ta sẽ đưa ngươi vào danh sách 10 người dẫn vào ranh giới phần thần vực. Đa tạ tiền bối. Trong lòng Diệp Mặc vừng rỡ, vội vàng khom người cảm ơn. Tư Không Sán chỉ hơi gật đầu, thân hình lắc lư một cái lập tức biến mất không còn dấu vết ở ngay bên ngoài hội trường luận đạo. Diệp Mặc biết rõ là hội luận đạo còn chưa bắt đầu nhưng đã có thể tiến vào. Hắn liền nhìn Tố Đạo Thánh Đế kia cười hăng hắc, mở cấm chế hội trường luận đạo ra đi, ta và bạn ta muốn vào trong. Tố Đạo Thánh Đế kia tức đến sắc mặt tái xanh, nhưng chỉ có thể làm theo lời của Diệp Mặc, mở cấm chế của hội trường luận đạo ra để cho Diệp Mặc và Đỗ Khải Khê tiến vào. Một kẻ ngu ngốc. Trông thấy Diệp Mặc tiến vào hội luận đạo, Tố Đạo Thánh Đế kia mới khinh thường mắng, có đạo quả lại lấy ra chỉ vì để tiến vào một hội luận đạo, đây không phải ngu ngốc thì là gì? Đợi một chút. Diệp Mặc vừa trông thấy tình hình trong hội luận đạo thì có một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng. Diệp Mặc trong lòng trầm xuống, hắn đang nghe ra âm thanh này chính là người sư muội của Thác Bạt Phi Dương. Hắn và Đỗ Khải Khê ngừng lại, nghi hoặc nhìn một cô gái váy trắng đó là Bán Thánh đang đi tới. Xin hỏi vị thần nữ này cô gọi ta phải không? Nghe xong lời Diệp Mặc nói, cô gái váy trắng này biến sắc, lập tức quát lớn, ta không phải thần nữ thánh môn, hòa thượng người nói chuyện cẩn thận cho một chút. Diệp Mặc lập tức biết là không xong, hắn chỉ muốn xưng hô tôn trọng mà thôi. Cô gái có lai lịch ở phần thần vực xưng là thần nữ đâu có gì, lại không ngờ hấp tấp lỗ mãng. Người được xưng là thần nữ còn nhất định phải là thần nữ thánh môn cơ. Thần nữ thánh môn này không biết là cái thổ tả gì. Đỗ Khải Khê vội vàng truyền âm cho Diệp Mặc, không phải là thần nữ thánh môn thì anh tuyệt đối không nên xưng là thần nữ, chỉ cần xưng tiên tử được rồi. Đây là Đan Anh Giao, viên minh châu của Đan Đô Thần Phủ, không phải người dễ chọc đâu, anh cẩn thận một chút. Đỗ Khải Khê biết Diệp Mặc chẳng hiểu gì cả, vội vàng truyền âm giải thích cho hắn. Diệp Mặc lập tức hiểu ra, đồng thời cũng nhớ tới thân phận của mình, vội vàng chắp tay nói, không biết vị tiên tử này tìm huyệt hòa thượng ta có chuyện gì. Đan Anh Giao sắc mặt thoáng dịu đi một chút, nhìn chăm chăm vào Diệp Mặc lạnh giọng nói, tại trường phí thánh đạo thành sao ta chưa bao giờ thấy qua ngươi, ngươi vừa tới nơi này sao? Trong lòng Diệp Mặc thất kinh, hắn biết cô gái này nhất định đã nhìn ra chỗ khác thường. Cô gái này thật là lợi hại, may mắn là hắn không muốn tiếp tục giả trang Thác Bạt Phi Dương nữa, nếu không thì chết chắc. Nói không chừng là Thác Bạt Phi Dương lúc trước cũng bị cô ta nhận ra. À, ta đúng là từ nơi khác đến. Đỗ huynh chuyển tin cho ta, nói trường phí thánh đạo thành có hội luận đạo của các thánh đế, kêu ta mau chóng chạy tới, cho nên ta vội đi lộ trình rất lâu, cũng may là còn kịp tiến vào hội luận đạo. Diệp Mặc vội vàng đáp lại. Đan Anh Giao nghi ngờ nhìn thoáng qua Đỗ Khải Khê. Đỗ Khải Khê này thì cô có biết, lại không nghĩ rằng là hắn trước mắt là bạn của Đỗ Khải Khê. Hội luận đạo số người có hạn, người làm sao có thể tiến vào hội luận đạo? Đan Anh Giao hỏi ngược lại. Người khác cho rằng Đan Anh Giao là đang xen vào việc của người ta, nhưng Diệp Mặc biết cô gái này tuyệt đối hoài nghi đối với hắn nên mới hỏi như thế. Diệp Mặc đối với Đan Anh Giao không có nhận định không tốt gì, ngược lại đối với cô nàng này nhận định hắn không tệ lắm. Không nói Đan Anh Giao muốn báo thù vì chuyện của Thác Bạt Phi Dương, chính là cô cũng nói cho mình biết hội luận đạo có ở trường phí thánh đạo thành, mình nên cảm ơn cô ta, nếu không hắn căn bản sẽ không đến đây được. Hắn đã lấy được một đạo quả, vừa vặn Tư Không tiền bối cũng tới. Tên Tố Đạo Thánh Đế canh giữ cấm chế muốn giao thiệp tốt với Đan Anh Giao liền chủ động giải thích. Đạo quả? Đan Anh Giao kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Mặc hồi lâu mới nói, số người không tệ. Cô luôn cảm giác trên người Diệp Mặc có chút ít khí tức quen thuộc, nhưng loại quen thuộc này lại không thể nói rõ. Công pháp mà cô tu luyện và thân thể trời phú cho không giống với người thường, rất dễ dàng cảm nhận được những khí tức quen thuộc. Chính vì vậy cô mới ngăn cản Diệp Mặc không ngừng hỏi han. Cũng may Diệp Mặc là một tên hòa thượng, Cho dù cô có nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ ra mình đã thấy qua hòa thượng nào đó. Giờ khắc này ở trường Phí Thánh Đạo Thành, trong một đại điện cổ xưa, một người đàn ông mặt mũi râu vàng đang nổi giận đùng đùng. Ông ta vừa nhận được tin tức con rồng nhỏ mình nuôi thả trong Thánh Đạo Thành bị người ta lấy mất, mà kẻ lấy mất con rồng nhỏ ông ta nuôi thả này còn lấy được một quả đạo quả, thậm chí còn đem đạo quả này đưa cho Tư Không Sán, chiếm được một vé tiến vào hội luận đạo thánh đế. Mấy chuyện này chưa tính, thằng nhãi này còn chiếm được hứa hẹn của Tư Không Sán có thể đi tới ranh giới phần thần vực. Các chủ, người nọ muốn đi vào hội luận đạo, bây giờ chúng ta nhất định không có cách, nhưng Tư Không Sán đã đồng ý dẫn hắn đi ranh giới phần thần vực. Trúc Long Thần các của chúng ta cũng có một người sẽ tới ranh giới phần thần vực, lại thêm con trai của thành chủ Trọng Tôn Hưng Hoài của Thánh Đạo Thành, còn có cao thủ đỉnh cao của Xích Tiêu Thần Giác, Hồng Đạo Diễm đều sẽ đi ranh giới của phần thần vực. Chỉ cần chúng ta liên hệ với mấy người này, cho bọn họ một chút lợi lộc, cái tên Diệp Mặc kia cho dù là có ba đầu sáu tay thì cũng không trốn thoát được đâu. Một cô gái đứng bên cạnh người đàn ông râu vàng lạnh nhạt hờ hững nói, giống như việc muốn giết Diệp Mặc quả thực dễ dàng. Người đàn ông râu vàng kia gật đầu. À, hội luận đạo còn một ngày nữa mới mở, người đi liên hệ bọn họ trước đi. Đan Anh Giao nhìn chằm chằm vào bóng lưng Diệp Mặc tiến vào hội luận đạo, nhíu mày trầm tư. Cô dù sao vẫn cảm giác được Diệp Mặc có chút quen thuộc, nhưng cái cảm giác quen thuộc này chỗ nào cô lại không nắm bắt được. Cô có mặt ở đây chính là vì chờ cái người ngụy trang Thác Bạt Phi Dương kia, bằng không thì cô sẽ cùng Diệp Mặc tiến vào hội luận đạo, sau đó tiếp tục tìm hiểu Diệp Mặc thêm chút nữa. Tuy hội luận đạo còn một ngày nữa mới mở, nhưng cô cũng biết khả năng người kia tới đây là rất nhỏ. Sau khi tiến vào hội luận đạo, Diệp Mặc mới phát hiện nơi này và dã ngoại thông thường chẳng có gì khác nhau. Một khoảnh đất lớn bị cấm chế vây quanh, nhưng mà những nơi đập vào mắt đều cực kỳ hoang vu. Ở trong vùng hoang dã này, sớm đã có mấy chục người đang ngồi trên bồ đoàn đợi. Diệp Mặc và Đỗ Khải Khê sau khi tìm một nơi vắng vẻ ngồi xuống, lúc này mới hỏi, Đỗ Sư Huynh, lai lịch của Đan Anh Giao rất không bình thường sao? Đỗ Khải Khê gật đầu, đúng vậy, Đan Anh Giao này đến từ Đan Đô Thần Phủ. Đan Đô Thần Phủ có đại năng hóa đạo, hơn nữa Đan Anh Giao còn rất được yêu thích ở đó, có thể nói không người nào dám chọc đâu. Nếu tôi đoán không lầm thì lần này Đan Anh Giao của Đan Đô Thần Phủ nhất định có thể lấy được cơ hội đi tới ranh giới của phần thần vực, cho nên anh phải cẩn thận cô ta, tận lực không nên đắc tội với loại người này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Bye bye mọi người nhé, chúc mọi người vui vẻ.